Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, không phải nàng. Còn ai vào đây? Thiên có tường vân, địa có thải quang, khắp nơi đâu đâu, cũng thấy tiên vũ ẩn tiên vụ, dưỡng dục chúng sinh vạn vật, tiên nhân khắp nơi, đi lại đều mỉm cười, tiên thú an hòa, đi đến đâu, sen nở đến đấy. Toàn bộ tiên cung, điện đường vô tận, khí phái hùng hồn, gần đó có tiên hoa thảo mộc, hương thơm tràn ngập khắp nơi, xa xa có tiên các cao tháp, bên tai tiếng chuông trang trọng, nhìn thấy tất cả những điều này, cảm nhận toàn bộ, trong khoảnh khắc, Hứa Thanh cảm thấy mình như ở trong một giấc mộng, một cảm giác không biết hôm nay là ngày nào bỗng nhiên dâng lên trong lòng. Cho đến khi bước đi trong tiên cảnh mộng huyễn này, hấp thu tiên khí tại đây, dựa vào mắt thấy, mũi ngửi, tai nghe, hắn mới dần dần hòa làm một với nơi này. Cuối cùng, lấy ký ức của thân chủ làm gợn sóng, dấy lên những đợt sóng mang tên quen thuộc, lan tỏa tâm thần, khiến thân tâm trở lại như thường. Hứa Thanh, thở ra một hơi, bước đi, hướng về phía đấu chiến đài. Ung dung mà đi, vừa đi, hắn cũng điều chỉnh khí tức của bản thân, làm quen với nhục thân và tu vi hiện tại. Suốt 7 ngày trước, hắn vẫn luôn làm như vậy, giờ đây đã có chút thành tựu, dù sao đây cũng là nhục thân của chúa tể đỉnh phong nhục thân. Linh hồn cũng như vậy, cự ly chuẩn tiên, chỉ kém nửa bước, cho nên làm quen với nhục thân này, đối với Hứa Thanh mà nói. Là một loại trải nghiệm cực kỳ hiếm có thể gọi là cơ duyên. Điều này có thể giúp hắn nắm vững hơn toàn diện đối với cấp độ chúa tể. Dù sao, tuy chiến lực của hắn phi phàm, nhưng tu vi thực sự cũng chỉ là uẩn thần bát giới mà thôi. Đối với chúa tể, hắn vẫn chưa từng bước vào. Thế nhưng, do từng giết nhiều, tại nhận biết bên trên, đã có thể quan sát chỉnh thể. Mà điểm khác biệt giữa chúa tể và uẩn thần, ngoại trừ về cấp bậc chiến lực, chính là tiên phôi, chúa tể, là quá trình dung hợp 9 cái đại thế giới. Hình thành tiên phôi, cũng là quá trình hư thực đan xen. Lúc trước, trên thần linh huyết hà, vị kia người đưa đò từng nói, tiên phôi, cũng gọi là huyễn trần bất diệt. Hứa Thanh vừa đi, một bên suy tư. Huyễn đại diện cho linh hồn, chân đại diện cho nhục thân. Cũng vì vậy, cảnh giới chúa tể này bị phân chia ra 3 tiểu cảnh giới là tiền, trung, hậu. Trong đó tiểu cảnh giới đầu tiên là đưa linh hồn của mình ra ngoài, hình thành nhục thân mới bên ngoài thân thể. Đây là huyễn chân, Hứa Thanh nội thị nhục thân này của mình. Kiểm nghiệm thông tin đã biết, nhục thân này đã vượt qua tiểu cảnh giới đó. Hứa Thanh tra duyệt ký ức của thân chủ, cẩn thận quan sát lĩnh ngộ của thân chủ lúc còn ở cảnh giới này. Quả nhiên chúa tể cảnh giới lúc này vừa cường đại lại cũng vừa yếu ớt. Cường đại là vì huyễn ở bên ngoài dần thay thế chân, cho nên đối với sự lý giải quyền bính, đối với sự khống chế vạn vật đều đạt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Về phần yếu ớt là do chân bị huyễn che giấu. Như vậy chỉ cần có thủ đoạn tổn thương chân thì huyết hay điệt chân không khó. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Hắn minh bạch đây chính là nguyên lý mà cường chúa tể chém giết yếu chúa tể. Không thể thoát khỏi hai chữ diệt chân. Mà sau khi đạt đến huyễn chân đại thành chính là tiểu cảnh giới thứ hai. Đem nhục thân vốn bị huyễn che giấu của mình dung hóa thành linh hồn. Bước này xưng là bất diệt. Chúa tể cảnh giới ở cảnh giới này, chân và huyễn có thể lập tức hoán đổi. Ở một mức độ nào đó đã gần như không có sơ hở, cho nên gọi là bất diệt. Đây chính là ý nghĩa của 4 chữ luân phiên giao hòa. Nhưng loại bất diệt này cũng chỉ là đối với thủ đoạn cấp độ chúa tể mà thôi. Nếu đối mặt với hiến, thì như bong bóng, chọc một cái là vỡ. Hứa Thanh hồi tưởng những chúa tể đã bị mình chém giết. Lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc. Về phần tiểu cảnh giới thứ ba, đối với chúa tể thông thường mà nói, cần lấy đạo ngân làm tuyến, tự mình biên chế, khiến cho chân huyễn bất diệt triệt để dung hợp, từ đó có được tư cách hái xuống tinh thần, thành tựu tiên phôi, mà tinh thần trong này, đại diện chính là hiến, đây là một cơ hội để cảm ngộ hiến của bản thân. Mà cho dù thành công hay không, trên thực tế đều không ảnh hưởng đến việc tấn thăng, thứ ảnh hưởng chỉ là chiến lược sau khi tấn thăng mà thôi. Mà một khi thành công, chính là chuẩn tiên, cũng là đại đế, cho nên đối với thiên kiêu mà nói, sở hữu hiến trước, tức là hái xuống tinh thần trước, như vậy lúc bước vào chuẩn tiên, cũng không phải là kẻ yếu trong chuẩn tiên cảnh. Hứa Thanh thầm thì trong lòng, những ngày này nghiên cứu nhục thân này, giúp hắn rất nhiều, mà nhục thân này, đang ở tiểu cảnh giới thứ hai đại thành. Tiểu cảnh giới thứ ba đã đi được hơn nửa, 9 đại đạo ngân, mỗi cái hóa thành tuyến, đang tiến hành biên chế chân huyễn bất diệt. Thêm nữa, vị cực quang thiếu chủ này, tự nhiên cũng sở hữu hiến của riêng mình, nhưng mà hiến của hắn, có chút quái dị. Hứa Thanh nheo mắt, tiếp tục tiến về phía trước, lúc này trong mắt hắn đã nhìn thấy đấu chiến đài phía trước. Nhưng suy nghĩ của hắn vẫn tiếp tục, bởi vì hiến của vị cực quang thiếu chủ này từng khô héo qua, hiến lúc trước của hắn là tự mình cảm ngộ ra, do đó có thể thấy được tư chất và ngộ tính của vị thiếu chủ này đều là thượng giai. Hơn nữa hiến mà hắn cảm ngộ ra cũng không phải tầm thường, đó là kính chi hiến, nhưng sau đó không biết vì sao hiến của hắn lại quỷ dị khô héo, mơ hồ chuyển hóa thành phong ấn chi hiến. Hứa Thanh bản năng ngửi thấy mùi vị khác thường trong chuyện này, về nguyên nhân cụ thể khiến hiến khô héo và biến đổi. Trong ký ức của vị thiếu chủ đó là không biết, trong ký ức của vị thiếu chủ này chỉ nhớ rõ ngay khi chuyện này xảy ra, hắn đã từng táo tia với tiên chủ. Mà sau khi tiên chủ biết chuyện, sắc mặt âm trầm chưa từng có, hắn tựa hồ biết cái gì, tức giận rời đi, nhưng một tháng sau trở về, dường như không có chuyện gì từng xảy ra, mà khoảng thời gian này có một đoạn ký ức bị xóa đi. Hứa Thanh không biết là chuyện gì, chỉ biết từ ngày đó trở đi, vị thiếu chủ này quét qua trước đây dương quang cùng cố gắng sáng lập ra Bách Hoa Cung, chìm đắm vào trong tửu sắc. Về phần hiến bị khô héo và biến đổi của hắn, tên là Tam Nghiệp Thập Ác Phong, một loại phong ác chi hiến. Theo dòng suy nghĩ trào dâng, một cỗ cảm xúc bi thương ẩn giấu trong ký ức năm xưa vô cớ lan tràn trong cảm giác của Hứa Thanh. Hắn có thể cảm nhận được sự khổ sở và mơ hồ từng có của vị thiếu chủ này. Tuy không rõ nguyên nhân, nhưng nỗi bi thương ấy rất sâu, nhưng lại không có oán hận. Ngược lại là có một loại thoải mái. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Hiến của hắn, tại sao lại thay đổi đường? Có thể để cực quang tiên chủ cũng đều không thể giải quyết. Hứa Thanh trầm mặc. Hắn đại khái đã đoán được là ai đã thay đổi hiến của vị thiếu chủ này, bởi vì có một cái bí mật, tuy có người biết nhưng tầng thứ đều quá cao, cho nên đối với 9/9 tu sĩ của đệ ngũ tinh hoàn, bọn hắn cũng không biết cực quang cùng tiên tôn quan hệ, hoặc là nói quan hệ của bọn hắn đã bị một loại lực lượng nào đó che giấu trong dòng lịch sử. Cực quang là tiên tôn chi tử, mà vị thiếu chủ mà ta ký thân trên thực tế là tôn tử của tiên tôn. Trong lúc trầm ngâm, tiếng cười đột nhiên vang lên phía trước, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hứa Thanh. Hắn ngẩng đầu lên, đấu chiến đài đã ở ngay trước mắt. Đây là một tòa đấu trường cổ xưa và trang nghiêm, bốn phía được bao quanh bởi những vách đá cao sừng sững. Trên vách đá khắc đủ loại đồ đằng và hung thú. chúng hoặc bay lượn trên bầu trời, hoặc gầm thét trong núi rừng. Sinh động như thật, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra khỏi vách đá. Lúc này, ánh dương xuyên qua từng đám mây thưa thớt, rải rác xuống đấu chiến đài, khiến cho nơi cổ xưa và thần bí này tăng thêm vài phần trang nghiêm và nghiêm túc. Mà tại trung tâm của đấu chiến đài, là một đài tròn được chế tạo từ vật liệu không rõ. Về phần rìa xung quanh, khảm một vòng lưỡi dao sắc bén đang lóe hàn quang. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, những lưỡi dao này phản xạ ra quang mang chói mắt, khiến người ta không khỏi sinh ra lòng kính sợ. Còn bốn phía khán đài đã sớm ngồi đầy những khán giả đến từ bốn phương tám hướng. Phần lớn bọn họ đều là người được Lý Thiên Kiêu mời đến làm chứng nhân. Lúc này ánh mắt mọi người đều dồn về phía Hứa Thanh. Trên không trung còn có một người. Người này là một thanh niên, một thân đạo bào đỏ thẫm, dung mạo tuấn lãng, ngũ quan thâm thúy, giữa hai hàng lông mày lộ ra một cỗ anh khí không thể coi thường. Phối hợp với màu đạo bào, như một đoàn lửa cháy rực, bế nghệ bát phương, dường như có thể thiêu đốt tất cả. Khi nhìn thấy Hứa Thanh, thanh niên này ngạo nghễ cười, thiếu chủ đừng vội, Tiên Cung học đường hôm nay nghỉ. Ta có rất nhiều thời gian, ngươi có thể cứ việc nghỉ ngơi tại đây một lúc, tránh để sau khi bị ta đánh bại, ngươi lại kiếm cớ không phục. Còn tiền cược, ta cũng đã mang đến. Nói xong, hắn vung tay áo, lập tức một luồng quang mang nhu hòa từ trong tay áo bay ra. Trên không trung hóa thành một nữ tử xinh đẹp muôn phần. Nữ tử này mặc một bộ trường sam nhẹ nhàng, thoạt nhìn như thiếu nữ ôn nhu khả ái, nhìn thêm lần nữa lại như phụ nhân yêu diễm mị hoặc. Dung mạo dung hợp thanh thuần và yêu kiều, trong ánh mắt lưu chuyển mang theo vô tận mị hoặc cùng xảo trá. Mái tóc dài được tùy ý buộc thành một đuôi ngựa thấp. Vài sợi tóc lòa xòa nhẹ nhàng rũ xuống trước trán, lúc này đang mang theo vẻ thẹn thùng, mềm mại nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh liếc mắt một cái, chỉ nhìn một lần, hắn đã thầm thở dài trong lòng. Ánh mắt như vậy, dáng vẻ như vậy, còn có sự quen thuộc không nói nên lời kia. Trong lòng hắn đối với suy đoán của mình, không còn chút nghi ngờ nào. Vị hồ mỹ nhân này, nếu không phải là Nê Hồ Ly, thì còn ai vào đây? Gần như ngay khi Hứa Thanh nhìn về phía hồ mỹ nhân, Lý Thiên Kiêu liền bước ra một bước, đứng trước hồ mỹ nhân, ngăn cản ánh mắt của Hứa Thanh, khiêu khích mở miệng, đợi ngươi thắng ta, mang nàng đi thế nào cũng được, ta có thể đảm bảo, nàng vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bây giờ, Tiên Cung thiếu chủ, ta cảm thấy cược của chúng ta có chút không hợp lý. Dù sao thì hồ mỹ nhân này, vốn là của ta, không bằng thế này. Nếu ta thắng, muốn đến Bách Hoa Cung của ngươi du ngoạn một tháng. Nếu ngươi thắng, không chỉ hồ mỹ nhân là của ngươi, Lý mỗ ta còn nguyện ý làm thư đồng của ngươi 100 năm. Trong thời gian này tùy ngươi sai khiến, cho dù muốn ta giúp ngươi tìm kiếm mỹ nhân thiên hạ, Lý mỗ ta cũng không nhíu mày một cái. Thế nào, ngươi dám đồng ý không? Lý Thiên Kiêu thần sắc khiêu khích rõ ràng, tư thái ngạo nhiên, ánh mắt Hứa Thanh lập tức ngưng lại, trung trì theo sau hắn một đường, lúc này cũng sững sờ, đây không phải nội dung trong lịch sử, người này không đúng, chẳng lẽ là kẻ ngoại lai, bề ngoài tranh đấu với thiếu chủ, nhưng thực ra là để tiếp cận. Khi suy nghĩ của trung trì đang nổi lên, Hứa Thanh đột nhiên mở miệng, được. Gần như ngay khoảnh khắc khi lời hắn vừa truyền ra, một cỗ minh minh cảm giác lóe lên trong lòng Hứa Thanh. Kia là thời không gợn sóng, tuy chỉ là một con sóng nhỏ, không đáng chú ý trong dòng sông lịch sử, nhưng con sóng nhỏ này rốt cuộc cũng có gợn, khiến cho hiến của Hứa Thanh cũng đều ba động. Đồng thời, một hồi tiếng trống chấn động thiên địa đột nhiên vang lên. Như ý chí thiên địa trong khoảnh khắc này bộc phát, Lý Thiên Kiêu cười ha ha một tiếng, chiến ý nồng đậm, sải bước tiến tới, trực tiếp xông về phía Hứa Thanh. Này nhất khắc, toàn bộ đấu chiến đài mục quang lập tức bùng nổ. Hết chương.